Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 173, Dạ Long Nguyệt vs Song Long Thiểm. Người tiếp tục nữa nhưng là không còn mệnh. Không cần thiết đang tiếp tục. Người là thắng không ngạch. Cút cho ta trở về tương lai thời không đi. Bát thần am nói. Nhượng Yagami Kyo vô cùng phẫn nộ. Tạp vê trí vê trùng, ha ha, bát thần am muốn cười như điên. Nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn, hiện tại tại không có cách nào cười quá lớn. Sau khi cười xong, bát thần am có chút ngốc biết nhìn phía xa Yagami Cương. Nói, lão đầu tử, người quá yếu. Yagami Cương khiếp sợ nhìn bát thần am, là đã khôi phục ý thức sao? Uchiha Thơm giờ phút này cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì chính mình hài tử, hiện tại đã bị thương thành như vậy. Quá nặng, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy. Trái tim của hắn bên trong đoàn kia chakra, mấy có lẽ đã muốn khô kiệt. Cái này rất giống là một chiếc đèn cạn dầu tiểu hỏa miêu một dạng. Bị lớn một chút gió thổi một cái, liền lập tức muốn tắt tựa như, làm một mẫu thân, nhìn thấy tương lai hài tử như vậy, thật là không đành lòng. Bát thần am nhìn mình mẫu thân, nàng mặt đầy nước mắt dáng vẻ, chính mình tự nhiên cũng nhìn thấy. Cái này làm cho hắn nghĩ tới tương lai mẫu thân, tại không tìm được tình huống mình hạ, rốt cuộc sẽ rất đau lòng à. Nhưng là, hắn hiện tại đã không có lựa chọn đường sống. Bất kể như thế nào, hắn đều chỉ có một con đường chết. Thế nào cũng phải đem chính mình một chiêu cuối cùng tại tất cả mọi người trước mặt biểu diễn ra mới được, khóc cũng không vô dụng. Chỉ cần mẫu thân ngươi không có chết, chỉ cần lão đầu tử không việc gì, như vậy tại mấy năm sau, ta cứ theo lẽ thường xuất sinh, có lẽ còn có thể nắm giữ một cái đại gia đình cũng không nhất định. Bát thần am muốn an ủi, nhưng cuối cùng chính là chỉ có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Yagami Kyo bọn họ đều nhìn, loại này ông cháu trong lúc đó chiến đấu, thật đúng là rất khổ sở, làm thế nào cũng không tốt, nhất là hắn nhất làm khó, một bên muốn ngăn cản đến từ chính mình hậu duệ khiêu chiến, một bên vừa có thể trực tiếp hạ nặng tay. Nếu không đây chính là tự tay giết chết chính mình tôn tử, khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, bây giờ là thật hai bên làm khó. Mà còn, bát thần am tính tình giống như hắn. Hoặc là ngã xuống, hoặc là chết trận, chính là sẽ không bỏ rơi. Lúc trước còn không biết rõ, nhưng hôm nay thật sự biết rõ. Hỏa ma thần uy danh, thật đúng là danh xứng với thực. Đang đùa với lửa phương diện này, ta bát thần am cũng chưa có phục qua người nào, coi như là kinh cái tên kia, ta đều không phục hắn. Nhưng là, hôm nay ta khai nhãn giới, hỏa ma thần so với ta càng biết chơi hỏa. Bát thần am không có nhiều hơn nữa lưu luyến, hắn đem chính mình chống đỡ không bao lâu. Yagami Kyo nghe hắn nói, chính là không trả lời. Nếu hắn đều quyết định, như vậy chính mình hảo hảo khổ não một phen tốt. Hiện tại hắn, hỏa ma hình thức cũng duy trì không bao lâu, cũng chỉ có thể là trước mặt thi triển một chiêu cuối cùng. Tựa như cùng bát thần am hiện tại một dạng, đồng dạng là chỉ có thể thi triển một chiêu cuối cùng. Như vậy bọn họ vị trí này trạng thái mạnh nhất, cũng liền muốn đã đến giờ. Hỏa ma hình thức, phỏng chừng cũng chống đỡ không bao lâu. Ta cũng chống đỡ không bao lâu. Đây là một chiêu cuối cùng đụng nhau. Bát thần am nói đồng thời, đem toàn thân cao thấp sở hữu huyết sắc hơi nước đều tụ tập lại bọc trên thân thể loại này ngược. Xác thực là có chút giống như là Maito Gai thi triển, đêm gai. Nhưng nhìn kỹ một chút, chính là không quá giống. Cùng bát thần am một dạng, hỏa nhân giống nhau Yagami Kyo, cũng đang tiếp tục chính mình một chiêu cuối cùng. Hỏa ma hình thức lập tức thì sẽ đến đầu. Hắn giờ phút này cũng là dự định cùng bát thần am liều mạng một chiêu cuối cùng. Nếu là một chiêu này kết thúc, như vậy cũng liền đại biểu ông cháu cuộc chiến, vào thời khắc này liền muốn vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bát thần am đem sở hữu huyết sắc hơi nước, đều bọc bản thân, tạo thành một cái màu đỏ long. Đồng thời, cũng sắp bản thân màu tím liệt hỏa toàn bộ bộc phát ra. Tại Long Chủy trước mặt ngưng tụ thành một đạo bát thần am, phía sau kia một đạo vầng trăng. Đương ngưng tụ thành hình sau, mọi người đã nhìn thấy, làm ra tư thế bát thần am bị liền bị huyết sắc hơi nước làm ngưng tụ thành năng lượng long bao vây. Hắn lại vừa vặn đứng ở long trong miệng một chút, Long Chủy cũng là mở ra, cắn một đạo màu tím hỏa diễm luân tháng. Tại Mai Tô Gai thi triển, đêm gai, điều kiện tiên quyết. Tăng thêm ngọn lửa màu tím làm ngưng tụ mà thành vầng trăng. Nhìn thấy cái này, một cổ áp lực khí tức liền từ cái này vầng trăng trong bập bềnh mà ra. Khiến người ta cảm thấy cái này cường đại uy lực. Mà nhìn lại đối diện Yagami Kyo, vốn là số lớn hỏa diễm bao vây lấy. Giống như một người giống nhau hắn, nhưng bây giờ là đem toàn thân hỏa diễm đều ngưng tụ đến tả hữu hai trên cánh tay. Ngưng tụ tại trên hai cánh tay hỏa diễm, còn tạo thành một cái to đại long đầu. Hai cái quả đấm trên, phân biệt ngưng tụ ra một cái đầu rồng, nhưng nhan sắc nhưng khác. Đây là viêm long cùng diễm long đầu, nhưng bây giờ là bị Yagami Kyo áp xúc đến hắn trên nắm tay. Nhìn thấy cái này, mọi người đều không biết rõ hắn sau đó phải như thế nào thi triển. Cũng không biết rõ cùng bát thần am tương đối, rốt cuộc sẽ như thế nào. Áo nghĩa dạ long nguyệt chuẩn bị xong tư thế bát thần am. Chợt quát một tiếng, nghiêng người, một tay xuất trường, hướng về phía trước mặt Yagami Kyo đánh ra. Phanh bá tại bát thần am tay trưởng kích ra trong nháy mắt đó. Bò dưới đất màu đỏ huyết long đột nhiên về phía trước trùng kích. Mà bát thần am bản thân chính là đứng tại chỗ. Bởi vì huyết long xung kích ra, bát thần am vừa không có động, cho nên thân thể của hắn nhìn giống như là đang nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng kỳ thật là huyết long xông ra, long khu chảy qua thân thể của hắn mà thôi. Rầm rầm rầm, này huyết long cũng không phải bay đến không trung, mà là ở trên đất giống như con cự mãng một dạng lướt thân thể về phía trước đánh tới. Cái này cùng Mai Tô Gai thi triển huyết long cũng có chút khác nhau. Nhìn huyết long cắn một đạo màu tím hỏa diễm luân tháng trùng kích tới. Yagami Kyo con mắt đông lại một cái. Hai tay hướng về phía trước mặt màu đỏ huyết long đánh ra. Song long thiểm, Yagami Kyo gầm lên giận dữ. Đưa trên cánh tay hai cái to lớn hỏa diễm long đầu đánh ra. Theo lửa cháy diễm long đầu đánh ra, viêm long cùng diễm long long khu cũng từ từ xuất hiện. Từ Yagami Kyo trên cánh tay thả ra số lớn hỏa diễm làm ngưng tụ mà Jackie Chan thân thể. Nhượng song long khôi phục lại như trước bị thi triển ra song long một dạng khổng lồ. Gào gừ, song long xung kích ra. Rất nhân tính hóa xem với nhau. Sau đó bắt đầu đến gần. Tiếp lấy 360 độ đan chéo xoay tròn về phía trước trùng kích. Song long thiểm. Đây là ban đầu Yagami Kyo cùng Zirep giao chiến thời điểm. Cũng giống vậy thi triển qua. Liền là đồng thời thi triển viêm long cùng diễm long. Khiến chúng nó đồng thời công kích một cái mục tiêu. Cho nên tự kêu là song long thiểm. Đồng dạng là long. Một cái là màu đỏ huyết long cắn một cái hỏa diễm luân tháng. Một bên là hai cái màu sắc bất đồng long tại đan chéo xoay tròn trùng kích. Mà còn, cái này đồng dạng là bọn họ cuối cùng thi triển chiêu thức. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Điểm này thật đúng là khó nói. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, song long cực tốc độ đối trùng đi. Rất nhanh, song phương đụng vào nhau. Phanh, đương va chạm một khắc kia bắt đầu. Cũng không có lập tức nổ mạnh, mà là chấn động ra cường đại khí lưu. Lúc này, song phương nhẫn thuật đụng nhau kia nơi không gian lần hai bị vặn vẹo. Sau đó lại ra một lần lỗ đen. Hiển nhiên là chỗ này không gian lần hai bị vặn vẹo đánh vỡ. Rầm rầm rầm. PS. Sách mới, một mình đấu vương, cầu các vị ủng hộ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.